Vạn đạo Long Hoàng, chương 695, thế giới dưới lòng đất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh đáp xuống một mảnh trong núi rừng, tại đây cây cối cực kỳ quái dị, toàn thân thành ám, cùng Lục Minh trước kia bái kiến cây cối, hoàn toàn bất đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một có tâm tư đa tưởng, Lục Minh xuất ra một đống cực phẩm linh tinh, thôn phệ về sau, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Nửa giờ sau, Lục Minh chân nguyên cơ bản toàn bộ khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, hắn giật mình, xem hướng lên bầu trời. Có hai mươi mấy nhân, bay đến bên này, đáp xuống mà xuống, đều là cùng hắn đồng dạng đến từ bạo loạn tinh hải nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, trên cơ bản đều là đỉnh phong vương giả, tài chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây, đến nơi này, bất quá, mỗi người đều đã bị bất đồng trình độ thương thế. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Lục Minh ăn mặc giống như bọn họ, phân phân hô to một hơi, có mấy người canh gác, những người khác chữa thương. Lục Minh không nói gì, tại cách đó không xa khoanh chân mà ngồi, trong óc lại không ngừng suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây đến cùng là địa phương nào, mà những công kích kia người của bọn hắn, đến cùng là người nào? Xem xuyên qua, giống như phi thường viễn cổ, rõ ràng ăn mặc gia thú. Tại thần hoang đại lục, Lục Minh nghe nói, chỉ có một chút cực kỳ xa xôi địa khu bộ lạc tài ăn mặc gia thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt chính là, những người kia, rõ ràng năng luyện chế phù văn, chế tác khôi lỗi, vậy thì kỳ quái rồi. Phù văn, khôi lỗi, đều là thuộc về minh luyện chi đạo bên trong đến chi nhánh, giống như là minh văn phù cuốn giống như cần thực minh luyện sư tài năng luyện chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này ăn mặc như là nguyên thủy bộ lạc nhân loại bình thường, rõ ràng có rất bao nhiêu thực minh luyện sư. Một hai giờ về sau, này hai mươi mấy nhân cũng không sai biệt lắm khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, các ngươi biết rõ, những người kia rốt cuộc là cái gì địa vị sao? Mà ở trong đó, đến cùng là địa phương nào? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi đại chiến lúc ta tốt muốn nghe được có người bảo chúng ta địa ngoại chi nhân, chẳng lẽ tại đây thật là lòng đất? Một cái có chút nho nhã trung niên trầm ngâm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng đất sẽ không thật là lòng đất a, lòng đất rõ ràng có một cái thế giới. Có nhân rất là kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác không lên tiếng, nhưng trong nội tâm biết rõ, hơn phân nửa là không có sai rồi, trước đó bọn hắn lúc tiến vào, đúng là một mực xuống, không biết hạ xuống rồi bao nhiêu khoảng cách. Muốn thật là lòng đất vậy thì phiền toái, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân lo lắng nói, đã chúng ta là thông qua võ hoàng bảo tàng cửa vào, này nhất định có thể để đi ra ngoài, nhưng đầu tiên chúng ta muốn làm tinh tường tình huống nơi này nói sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạo, đúng vậy, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nho nhã trung niên gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh giật mình, xem hướng lên bầu trời, lập tức biến sắc nói. Không tốt, những người kia đuổi tới, chúng ta đi mau. Nói xong, Lục Minh bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác hơi sững sờ, lại quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy xa xa bầu trời, có trên trăm chỉ cự lang, mở ra cánh, hướng về bên này cực tốc bay tới. Đi, đi mau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn sắc mặt đại biến, nhao nhao bay lên trời, đi về phía trước cuồng phi. Lục Minh tốc độ rất nhanh, bỏ qua rồi những cái. Kia khôi lỗi cự lang, tại vạn dặm bên ngoài đáp xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tôi, nét, tin cua tôi, nét, lúc này đây, hắn đáp xuống một đầu trong sơn cốc về phần nho nhã trung niên đẳng nhân, đã sớm cùng hắn phân tán rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng một quá mấy giờ, này cự lang khôi lỗi, rõ ràng lại đuổi tới. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì những người kia có thể biết ta ở đâu, mỗi một lần, đều có thể chuẩn xác tìm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhíu mày suy tư cực tốc đi về phía trước phi, không lâu, bỏ qua rồi những cái. Kia cự lang, lại đáp xuống một mảnh giữa rừng núi. Lục Minh cẩn thận đánh giá thoáng một phát bốn phía, đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động, trong tay trên không trung hư họa, từng đạo minh văn xuất hiện, bay thấp tại một cây cổ thụ thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trên cây, hiện ra từng đạo minh văn, tạo thành một cái huyền diệu minh văn trận pháp. Quả nhiên, những, này giữa rừng núi, khắp nơi đều có trận pháp, mà loại này trận pháp, hẳn là giám sát dùng đấy, năng phát hiện phụ cận nhân khí tức do đó tập trung nhân vị trí. Lục Minh gật gật đầu, trong nội tâm đã có đáp án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, liền rách những, này trận pháp, Lục Minh hai tay vung lên, này khỏa cổ thụ thượng minh văn trận pháp run lên phía dưới, liền sụp đổ ra, biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức Lục Minh tại phụ cận đi dạo một vòng, quả nhiên phát hiện không ít như vậy minh văn trận pháp toàn bộ bài trừ. Bài trừ mất này phiến địa vực trận pháp về sau, Lục Minh liền tại này phiến địa vực nghỉ ngơi, quả nhiên, đã qua cả buổi, đều không có nhân đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp, nên đi phương nào? Võ Hoàng bảo tàng, chẳng lẽ chỉ là đem nhân lừa gạt tiến đến, không tác dụng khác? Lục Minh nghi hoặc vạn phần, cảm thấy sự tình rất kỳ quặc. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, này bạo loạn tinh hải cửa vào tuyệt đối là có nhân ở bên ngoài bố trí xuống đấy, vậy thì tuyệt đối là có mục đích, có lẽ, có thật sự Võ Hoàng bảo tàng, tựu giấu ở này thế giới dưới lòng đất. Vẫn là trước nghĩ biện pháp hiểu rõ thế giới dưới lòng đất phân bố tốt nhất năng dung nhập đi vào, như vậy tài có thể biết bước tiếp theo, nên làm như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, ngay tại Lục Minh ở đằng kia phỏng đoán thời điểm, tại phía xa hơn 10 vạn dặm bên ngoài, có một tòa cự đại cổ thành, này tòa cổ thành căn bản là đều là hòn đá kiến thành đấy, tường thành là thạch đầu đấy, nội thành kiến trúc cũng là thạch đầu kiến thành đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cổ thành chính giữa, có một tòa cự đại thạch điện, lúc này, đang có một đám người tại thương nghị sự tình. Lấy lão giả chiếm đa số, đều là mặc gia thú, mà lúc này, đang có một đại hán hướng về mấy cái lão giả bẩm báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa ngoại chi nhân, chẳng lẽ thật là địa ngoại chi nhân? Một cái hơi mập lão giả, thì thào tự nói, nhíu mày trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết lâu đời thật sự, địa ngoại chi nhân hàng lâm, tất có thiên mệnh chi tử, có thể làm cho cổ tổ sống lại lần nữa truyền thụ tất cả đại bộ phận tộc minh luyện đại đạo. Truyền thuyết sẽ không có lửa thì sao có khói, tất cả đại bộ phận tộc đều có như vậy truyền thuyết, hơn nữa cái đó một bộ tộc năng tìm thiên mệnh chi tử, lại để cho cổ tổ sống lại, cái kia bộ tộc đến đạt được cổ tổ coi trọng, truyền thụ vô thượng chi pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên một đám lão giả, phát biểu lấy ý kiến của mình. Đây là chúng ta thiên lang bộ tộc một lần cơ hội, truyền lệnh xuống, đối với địa ngoại chi nhân, chỉ có thể sống bắt như không phải tất yếu, không thể đánh chết, chúng ta thiên lang bộ tộc nhất định phải so bộ tộc khác bắt được càng nhiều nữa địa ngoại chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái nhất già nua lão giả mở miệng. Vâng, tộc lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán lĩnh mệnh mà đi, thiên mệnh chi nhân, nhất định phải nắm giữ ở chúng ta thiên lang bộ tộc trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên lang tộc lão, đục ngầu trong hai mắt tản mát ra sáng chói hào quang, so tinh thần cũng muốn chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghỉ ngơi một thời gian ngắn về sau tiếp tục khởi hành, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, tiếp tục phi hành. Rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bay ra vài ngàn dặm về sau, phía dưới, đột nhiên có lưỡng quyền mang, hướng về hắn nổ tung mà đến, uy lực mạnh đáng sợ. Trung mạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Lục Minh đồng tử co rụt lại, bước chân liền đạp, Cửu Long đạp thiên bộ bốn bước liên tục bước ra, thiên địa nổ vang, chặn lưỡng quyền mang, nhưng Lục Minh thân thể lại bị lực lượng khổng lồ oanh hướng lên bầu trời bay đi. Phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng lên phi khoảng chừng 1.000 mét mới ngừng lại được, trong miệng liền phun mấy ngụm máu tươi, hai chân đều có chút phát run. Chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết độc tông cái kia khôi ngô đại hán, theo sát lấy quyền mang vọt lên, bạo giống một tiếng, sát khí như nước thủy triều, lại là liên tục hai quyền, hướng về Lục Minh sát tới. Hắn muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đánh chết Lục Minh, lại để cho Lục Minh không có thời gian đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo liệt tinh quyền, Lục Minh liên tục oanh ra hơn 10 quyền, mấy chục đạo quyền mang, hướng về phía trước va chạm mà lên, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh bạo liệt tinh quyền, đã tu luyện đến thứ 6 cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh huyết mạch toàn bộ bộc phát uy lực càng lớn, một thương đâm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.